Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Trở về. Nói, chuyện gì xảy ra? Ôm tiểu cửu nương tiến Ninh phủ về sau, thậm chí không cùng đột nhiên trông thấy Ninh Nam Nam lâm vào cuồng hỉ bên trong Ninh Đông Đông. Ninh Tây Tây, Ninh Bắc Bắc bọn người nói cái gì? Nhập chính đường sau khi ngồi xuống, Lâm Ninh trầm mặt quát hỏi, Ninh Nam Nam ủ rũ, con người đi dạo về sau, phù phù, một chút quỳ rạp xuống đất, nói, biểu ca, là tiểu cửu nhi nói nàng nghĩ ngươi, cho nên mới, nàng tâm đạo, dù sao Lâm Ninh sủng ái nhất tiểu cửu nương, để nàng đến gánh lôi, có lẽ liền đi qua, không nghĩ tới mới vừa nói xong, liền cảm giác một cỗ đại lực quất vào trán về sau. Pia, một tiếng cả người dán tại mặt đất. Tiểu cửu nhi vẫn chưa tới 8 tuổi. Ngươi đều 14. Nàng không có não tử, ngươi cũng không có não tử a. Lâm Ninh nổi nóng nói. Thấy Ninh Nam Nam giả chết nằm trên mặt đất, còn muốn động thủ, lại bị Ngô Viện khuyên nhủ. Nói, các loại về nhà, để tỷ tỷ đến quản giáo đi. Mà lại, đến cùng đã tông sư, có thể ra sông vào một lần. Lâm Ninh giận cười nói, nàng ra sông không quan hệ, sao còn mang theo tiểu cửu nhi cùng đầu nào lại chó. Nhìn chằm chằm Thanh Vân chạy người vô số kể, các nàng vừa ra cửa, đoán chừng liền có người đem tin tức truyền về Hắc Băng Thai. Các người dọc theo con đường này, không ai ngăn cản. Ninh Nam Nam nằm dạp trên mặt đất lúc lắc đầu, ra hiệu không có. Lâm Ninh nghe vậy nhíu mày, cảm thấy không thích hợp a. Lấy Hắc Băng Thai nội tình, an bài một số người ẩn thân Thanh Vân Trại tả hữu dân trại, ngày đêm nhìn chằm chằm Thanh Vân Trại, đây là chuyện trong dự liệu, mà lại cũng vô pháp phòng bị, trừ phi đem những này dân trại đều hủy bỏ. Đã như vậy, bọn họ bỏ qua Ninh Nam Nam, tiểu cửu nương cùng tiểu hôi hôi khả năng liền không lớn. Ninh Nam Nam mới vào tông sư, cước lực dù nhanh nhưng cũng có hạn, huống chi còn ôm tiểu cửu nương, lại cõng một đầu đại hắc cầu. Lấy Hắc Băng Thai hiệu suất, không có khả năng đuổi không kịp. Bị Lâm Ninh ôm vào trong ngực, tiểu cửu nương bỗng nhiên nhỏ giọng nói, tỷ phu a, Nam Nam tỷ đi lối rẽ, chúng ta kém chút đi đến trên thảo nguyên, sau đó quấn thật lớn một vòng hôm nay mới đến nơi đây. Lâm Ninh nghe vậy rút rút khóe miệng, hiểu được, lại hỏi, vậy các ngươi lúc nào xuất phát? Tiểu cửu nương ngượng ngùng nói, tỷ phu, chúng ta 3 hôm trước liền ra. Lâm Ninh ha ha cười lạnh nói, chờ xem, sau khi về nhà Xuân Di tự nhiên sẽ dạy ngươi làm người. Dư Quang thấy Ninh Đông Đông bọn người lo lắng vui sướng lại vẻ lo lắng, đôi vẫn nằm dạp trên mặt đất giả chết Ninh Nam Nam quát, còn chưa cút đứng lên, ngươi cũng thật được, đến Lâm Truy không biết về nhà trước, ngược lại là trước tiên ở ven đường ăn uống thả cửa lớn chơi một trận. Ninh Nam Nam trong lòng biết cửa này tạm thời xem như đi qua, cười hì hì đứng lên, sau đó thấy Ninh Đông Đông, Ninh Tây Tây, Ninh Bắc Bắc còn có Ninh Trung Trung tỉ muội huynh đệ 4 cái một chút vây quanh. Sờ nơi này bắt nơi này, cao hứng cười lên ha hà, còn từ trong ngực đều móc ra mấy sâu hơi nhỏ đồ chơi. Từng cái đưa cho nhà mình tỉ muội huynh đệ. Ninh Đông Đông thấy chuyện tốt kỳ, hỏi, nha, đây là cái quái gì? Giống như là răng, Ninh Nam Nam đắc ý nói, cũng là răng sói, chúng ta sơn trại có răng sói trừ tà thuyết pháp, các ngươi đeo cái này vào, đều có thể trừ tà, để đồ hư hỏng đều tránh xa xa. Tiểu cửu nương nhỏ giọng đối Lâm Ninh nói, kỳ thật còn mang tốt hơn đồ vật. Nàng tích lũy châu châm vòng tay, không đến trên đường vòng vo không đủ, ăn ngon quá nhiều, liền bị tiểu nam tỉ tỉ cho khi, lấy lòng ăn. cái này không tốt bán. Không có bán đi. Lâm Ninh, Ngô Viện, bên kia Ninh Đông Đông khuyên nhủ mấy cái tỉ muội líu díu nói chuyện. Đối Lâm Ninh nói, Tiểu Ninh, thật sự là thật xin lỗi. Tiểu Nam đứa nhỏ này một điểm không hiểu chuyện, vụng trộm chạy đến. Lâm Ninh khoát tay nói, đều là người trong nhà, giáo huấn một lần coi như. Biểu tỷ ngươi nói cái gì khiêm, quay đầu sư phụ nàng nơi đó, còn có nàng quả ngon để ăn. Lại đối Ninh Nam Nam nói, được, tới thì tới đi, ngươi ở nhà ở thêm chút thời gian, bồi bồi ngươi tỉ muội nhóm, ta và ngươi tẩu tẩu mang theo tiểu cửu nhi về nhà trước. Trong nhà không biết đều gấp thành cái gì. Ninh Nam Nam nghe vậy, trên mặt kinh hỉ nháy mắt sụp đổ mất, bất lực kêu rên nói, biểu ca, hôm nay liền đi sao? Lâm Ninh cau mày nói, hiện tại liền đi, ta và ngươi tẩu tẩu là đến cùng ngươi tỉ tỉ các nàng nói từ biệt. Thuận tiện đưa các nàng chuẩn bị cho ngươi đồ vật mang về sơn trại. Bây giờ ngươi đã trở về, liền tự mình cầm đi. Ninh Nam Nam khổ não nói, vậy ta cũng đi theo trở về. Ngô Viện ngạc nhiên nói, Tiểu Nam, ngươi vừa mới đến, như vậy vội vã trở về làm gì? Có thể ở nhà nhờ bồi bồi người nhà. Ninh Nam Nam lắc đầu nói, đã thấy tỉ tỉ muội muội còn có đệ đệ, các nàng qua đều rất tốt, có thể không tốt sao? Tề Hoàng nhất tâm muốn kéo nhấc lên Lâm Ninh, tự nhiên sẽ không bỏ qua ngay dưới mắt Lâm Ninh mẫu tộc. Huống chi hắn mẫu tộc chỉ mấy cái tiểu nha đầu cùng một cái 5-6 tuổi nam đồng, làm sao thêm ân đều không ngại sự tình. Hắn vừa ra tay, trong cung ngoài cung phi tần cùng vương công quý tộc nhóm tự nhiên nhao nhao xuất thủ, lại có Khương Thái Hư cái này cường lực nhân sĩ bảo bọc. Ninh Đông Đông tỉ muội mấy người qua cơ hồ là thần tiên thời gian, chỉ nhìn trong nhà bày biện cùng các nàng y phục liền có thể nhìn ra các nàng qua có bao nhiêu thoải mái. Ninh Nam Nam không phải người ngu, nàng tự nhiên biết đây hết thảy không thể nào là tỷ tỷ Ninh Đông Đông mang theo hai cái muội muội một cái đệ đệ kiếm đến, tất nhiên là người khác xem ở Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương trên mặt mũi mới cho. Người khác tại sao lại nhìn Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương mặt mũi cho Ninh gia chiếu cố? Đương nhiên là bởi vì nàng Ninh Nam Nam a, chính là bởi vì nàng xả thân vì nhà, cam nguyện đến biên tái vùng đất nghèo nàn theo thầy học học nghệ, để người khác thấy được nàng cùng Thanh Vân trại quan hệ, mới chiếu cố lên Ninh gia đến. Nàng thật là quá vĩ đại, bị mình cảm động lệ nóng doanh tròng. Ninh Nam Nam cắn răng nói, Lý người què nhà nước luộc cũng ăn, Triệu gia lão hào mứt quả cũng ăn, Tôn Sẹo mụn nhà bánh quai trèo cũng ăn, Lưu lão hán ra rượu nếp than canh cùng uống. Tại mọi người càng ngày càng ánh mắt bất thiện hạ, hung hăng nuốt miệng nước bọt về sau, Ninh Nam Nam bi tráng nói, ta không thể để ở nhà hưởng phúc, trong sơn trại còn cần ta, Xuân Di cần ta, Tiểu Cửu Nhi cần ta, còn có hậu núi tiểu động vật nhóm cũng cần ta. Lâm Ninh sắc mặt cổ quái nói, ngươi nhiều ở nhà đợi mấy ngày, hậu sơn những động vật sợ là muốn cho ngươi lập trường sinh bia. Phốc phốc, Ngô Viện buồn cười, cười ra tiếng. Ninh Nam Nam nổi nóng Lâm Ninh phá hư bầu không khí, nguýt hắn một cái, tuy nhiên gặp hắn trừng mắt ngược tới, lại vội vàng bồi lên vẻ mặt vui cười tới. Ninh Nam Nam nói, tóm lại, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ về sơn trại. Dứt lời, cùng con mắt cũng bắt đầu ửng đỏ. Ninh Đông Đông nghiêm trang nói, đại tỷ, sơn trại bây giờ có đại địch, không khỏi nhanh liền bị diệt, nhiều lắm là liên tục 5 công phu, các loại diệt đám kia tử lòng dạ hiểm độc quỷ, ta mỗi ngày đều có thể về nhà, suy nghĩ gì thời điểm về nhà liền lúc nào về nhà. Đến lúc đó còn mang theo Xuân Di cùng Tiểu Cửu Nhi đến, cũng có thể mang các ngươi đi sơn trại chơi đùa. Ta trong hậu sơn nuôi hai con tiểu hầu tử, sói con còn có tiểu lão hổ cùng heo rừng nhỏ. Đến lúc đó để bọn chúng cùng tiểu Tây tiểu Bắc còn có ngồi giữa cùng nhau chơi đùa. Ninh Đông Đông rơi lệ, sờ lấy Ninh Nam Nam búi tóc, nói, nhanh cập kê, không thể cả ngày chỉ hiểu được ăn cùng chơi. Về núi sau hào hào nghe biểu ca chị dâu, nhiều làm chút việc, muốn hiếu thuận trưởng bối, đừng nghĩ lấy trong nhà, có biết không? Ninh Nam Nam nháy mắt mấy cái, cúi đầu xuống điểm điểm, lại có chút áy náy nói, dì cùng sư phụ cho ta rất nhiều đồ trang sức, ta ban đầu nghĩ đến mang về nhà cho đại tỷ đương gia dùng. Có thể trên đường cho ăn. Ninh Đông Đông không có chút nào ngoài ý muốn cười một tiếng. Nói, năm đó ngươi ngay cả nương xem bệnh mua thuốc bạc cũng dám cầm đi ăn. Ninh Nam Nam lập tức nhảy, cỡn lên nói, đại tỷ, không phải đã nói lại không xách việc này à? Ninh Tây Tây cười khanh khách nói, lần kia ngươi kém chút không có đem đại tỷ tức chết. Nếu không phải nương ngăn đón, đại tỷ không đánh chết ngươi không thể. Đề cập nương, Ninh gia tỷ muội nhóm đột nhiên đều không nói lời nào. Tràng diện này, quả thật có chút chua xót. Lâm Ninh tiếng ho khan, nói, được, mợ trên trời có linh thiêng. Xem lại các ngươi đem thời gian qua náo nhiệt như vậy hòa thuận. Tất nhiên cũng là vui mừng. Nhàn thoại không nói nhiều. Về sớm một chút. Giải quyết xong đại sự về sau, đoàn tụ thời gian cũng liền không xa. Tiểu Nam, đã ngươi cõng tiểu hôi hôi ra, vậy ngươi lại đem nó cõng trở về đi. Không phải vậy ngươi cùng nó cùng một chỗ lưu tại cái này. Dứt lời, Lâm Ninh mang theo tiểu cửu nương, cáo từ Ninh Đông Đông bọn người về sau, thẳng hướng tây mà đi. Ninh Nam Nam cùng tiểu hôi hôi hai cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đột nhiên, tiểu hôi hôi mở cái miệng rộng. Xong Ninh Nam Nam lấy lòng cười một tiếng. P.S. Mọi người Tết Nguyên Đán khoái lạc nhạc nhạc nhạc nhạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.